mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1100, chế phục hấp dẫn đêm tân hôn 4, góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, bác gái, chúng ta kết thúc đi. Tiết Giai Vân bình tĩnh nói, con không biết nên đối mặt tình huống như vậy thế nào. Lâm Nhiên nói, Trầm Lộ Lộ trước đây vì anh mất đi một đứa nhỏ, bị thương thân thể, nếu là lần này đứa nhỏ có cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng cô ta sau này không thể sinh con. Con thế nào ích kỷ tước đoạt quyền làm mẹ của cô ta, con cũng không thể tước đoạt quyền sống của đứa nhỏ, con làm không được. Tiết Giai Vân rất lý trí nói, bác gái, con mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, tạm thời không muốn để ý tới việc này. Được, bác hiểu được. Lục Cầm nói, hơi có chút thương cảm, nam nhân vốn là như vậy, thẳng đến mất đi, mới biết quý trọng, bác hy vọng, Lâm Nhiên có thể tỉnh ngộ sớm một chút, không muốn lại phạm lỗi. Tiết Giai Vân cũng không cùng Lục Cầm nói rõ chuyện giữa cô cùng Lâm Nhiên, kỳ thực cô có ý giấu giếm, chuyện đã vượt qua khống chế, cô cũng không muốn càng lúc càng loạn, cũng không muốn Lâm Nhiên tự trách một đời. Nói chung, đoạn quan hệ này, tổng phải có người rời khỏi. Trở lại tiệc rượu, không sai biệt lắm đều kính rượu, người mới cùng phù dâu phù rể đều ở trên một cái bàn uống rượu, Lâm Nhiên cố ý để lại một vị trí cho Tiết Giai Vân, ngay bên cạnh mình, các phù rể chính cấp tân lang uống rượu. Trong hôn lễ đại bộ phận rượu, phù rể đều chặn xuống. Đường Bạch Dạ biết, bọn họ nhất định sẽ quá chén anh, cho nên, anh uống rượu rất ít, chính là chờ đến cùng bọn họ cùng ly, ai biết, đám người kia, Sa Luân Chiến, An Tiêu Dao có chút choáng váng đầu, lại vẫn có thể cùng anh uống một lọ rượu đỏ không có hạ ngã. Anh ta xác thực xuất hiện một ít men say, đến phiên Long Tứ trực tiếp giết chết 5 bình rượu đỏ, anh ta cũng có chút hôn mê. Hai má Đường Bạch Dạ cũng có chút đỏ, uống vào như thế, sớm muộn muốn đeo, huống chi ai cũng biết Lục Chân ngàn chén không say, Mục Vân Sinh còn chưa lên sân khấu, Lục Chân ở sau điện chính là vì chờ anh choáng váng. Những người này, không quá chén anh không bỏ qua. Đường Bạch Dạ cũng có chút huyền, ở đây một dương rượu đỏ không có, Vân Giật lại cầm lấy một dương đến, mở vài bình đặt ở bên này Đường Bạch Dạ, còn lại toàn cấp người của chống khủng bố bên kia. Tâm tình Tiết Giai Vân không tốt, ăn một vài thứ liền xem bọn họ cụng rượu. Long Tứ uống 7 bình rượu đỏ, chắc hẳn phải vậy, Đường Bạch Dạ cũng uống 7 bình, đến phiên Mục Vân Sinh lên sân khấu, Đường Bạch Dạ đã hơi say, uống 3 chén thì có chút cảm giác lân lân, chóng mặt. Lục Chân nói, không phải chứ tiểu sinh không cần xuất mã, Đường Tổng liền treo. Lâm Nhiên nói, Bạch Dạ tửu lượng không tính rất tốt, tiếp rượu hai người các ngươi, anh ta không say mới là lạ. Vân Giật cười, các vị huynh đệ hãy bỏ qua tân lang đi, nếu không anh ta hôm nay cũng không thể động phòng. Lục Chân nói, mang thai trước 3 tháng, vốn không thích hợp làm chuyện xấu, Đường Tổng hôm nay không uống say cũng không có biện pháp động phòng a. Mọi người nhất trí cấp đầu Đường Tổng đang chóng mặt đáng thương, ánh mắt đồng tình, Mục Vân Sinh cuối cùng cũng buông tha anh, thân là tân lang, tân hôn không có biện pháp động phòng, đó là một việc bao nhiêu bi kịch a. Buông tha anh ta, Hạ Thần Hy cười, Đường Bạch Dạ đích xác có chút hôn mê, cô ăn một vài thứ, liền đỡ Đường Bạch Dạ đi nghỉ ngơi, Hạ Bảo Bối vẫn đi theo bên người Đường Lão, bị Đường Lão xem như vật quý, lại một lần nữa lấy ra đi. Góc truyện audio.com, xung quanh khoe khoang, bé cười khổ không được, thật vất vả mới thoát thân, nghĩ kính Daddy Mami một chén, Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ đều đi vào nghỉ ngơi. Tân lang không được 10 phút liền bị phù rể phóng đảo, đây cũng là rất ít thấy. Bảo Bối, cậu đến tuổi uống rượu sao? Cách Trương,